Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, cổng lớn hoán 4, Lâm Dữ nghe xong Phương Nam nói. Theo bản năng nhìn mắt quan tài, Hồng Sơn quan tài liền như vậy an tĩnh đặt ở nơi đó. Mà bên trong vị kia lão phu nhân khuôn mặt cũng ở Lâm Dữ trong đầu hiện lên. Nói là 36 tuổi. Nhưng xem khuôn mặt 66 tuổi đều có đi, Lâm Dữ có điểm không rét mà run, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, một cái trung niên phụ nhân thanh xuân sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Phương Nam nói xong, Khúc Tử Nhà cũng không chiếm tiện nghi, lại nói một ít tình báo, hai bên ngươi tới ta đi, không khí nhưng thật ra nhiệt liệt như vậy một ít, Lâm Dữ trận đầu trò chơi gặp được đồng đội đều là dương cung bạt kiếm. Nơi nào gặp qua loại này trường hợp, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hai cái người chơi lâu năm nói chuyện, nơi nào có nàng xen mồm phần, nàng chỉ có thể ấn hạ kinh ngạc, nhiều nghe nhiều xem, học học ở người chơi bên trong tiềm quy tắc, nếu có thể, Lâm Dữ thở dài, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn tái ngộ đến Trần Thông như vậy người chơi. Nói đến Trần Thông, Lâm Dữ lại đem ánh mắt đầu hướng La Tình. Vị này người chơi nữ tựa hồ cũng không lớn thích nàng. Giờ này khắc này La Tình cũng ở nghiêm túc nghe Phương Nam cùng Khúc Tử Nhạc nói chuyện. Cảm giác được có người đang xem nàng, liền đem ngoái đầu nhìn lại. Lâm Dữ cũng đã chuyển khai tầm mắt. Lâm Dữ cảm thấy, này đem trò chơi hẳn là sẽ không gặp được một cái Trần Thông như vậy người chơi. Rốt cuộc có người khống chàng, trò chơi khó khăn cũng có đề cao. Đại gia cũng yêu cầu trước nhất trí đối ngoại, nói đến trò chơi khó khăn, Lâm Dữ nhìn ở đây 6 người, đều là có kinh nghiệm người chơi lâu năm mơ siêu cái này phó bản xác thật so với Lâm Dữ cái thứ. Nhất phó bản muốn phức tạp nhiều, ít nhất nhân thiết không hảo duy trì, NPC nhân vật quan hệ cũng thực hỗn loạn, mấu chốt nhất chính là người chơi lâu năm nhiều. Nhiều như vậy người chơi lâu năm nhiệm vụ cũng không lớn giống nhau. Nhưng nhiệm vụ Lâm Dữ phỏng chừng cũng là dựa theo đại gia là thực lực trình độ có bất đồng phân. Loại, Phương Nam cùng Trịnh không nói hẳn là một, Khúc Tử Nhạc, La Tình, còn có cái kia thứ năm cái tỉnh lại người chơi Lưu Kỳ Sơn là một. Nàng cùng Trần Thông là một, phía dưới còn có tay mới, so với cái thứ nhất trò chơi liền hai đương phân chia. Cái này phó bản liền thực lực mà nói phân 4 đương. Đối tân nhân thật sự là không hữu hảo. Bất quá cũng may đại gia đầu óc đều cũng đủ rõ ràng. Cũng không có cái gì không thể nói lý người. Lâm Dữ ngược lại là đối cái này phó bản tin tưởng lại đủ một chút. Hai bên giao lưu xong. Phương Nam liền dẫn người chuẩn bị rời đi. Lâm Dữ còn tưởng rằng bọn họ 3 người sẽ lưu lại nơi này. Đại gia cùng nhau hành động đâu? Nga, đúng rồi, Phương Nam vượt qua ngạch cửa. Từ túi áo lấy ra một chương giấy tuyên thành tới. Đưa cho Lâm Dữ, đây là bản đồ, tà họa cũng không tốt. Nhưng có lẽ có thể cho ngươi trợ giúp, Lâm Dữ sửng sốt. Duỗi tay nhận lấy, Phương Nam thấy thế, xua xua tay, rời đi. Này, Lâm Dữ nhìn xem Trịnh không nói. Lại nhìn xem Khúc Tử Nhạc không biết Phương Nam như thế nào như thế hào phóng. Cho ngươi liền cầm bái. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, Khúc Tử Nhạc buông tay ta cảm bảo đảm. Hắn trong tay áo ít nhất có tam chương bản đồ đâu. Dù sao loại đồ vật này cũng chỉ có thể cho các ngươi tân nhân bán một cái nhân tình ta loại. Này tân nhân, Phương Nam còn cần ta nhân tình. Lâm Dữ có điểm không thể tưởng tượng. Các loại tổ chức đều sẽ hấp thu tân máu nha. Hơn nữa người chơi lâu năm không đều là làm lại người chơi đi tới sao? Này mấy chương bản đồ cấp đi ra ngoài. Vạn nhất đầu tư đến tương lai một vị đại lão trên người. Chẳng phải là kiếm phiên thiên. Khúc Tử Nhạc nói đến nhưng thật ra phi thường có đạo lý. Lâm Dữ mở ra trên tay bản đồ. Tuy rằng thô ráp chút. Nhưng so với chính mình vẽ xấu tới hảo thật sự không ngừng một chút. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lâm Dữ vẫn là thừa Phương Nam nhân tình, mặc kệ người này ước nguyện ban đầu như thế nào, Uy, tiểu tỷ tỷ ngươi liền không cần nhìn, Khúc Tử Nhạc bắt tay duỗi đến Lâm Dữu trước mặt vẫy vẫy. Ngươi đi theo chúng ta còn sợ đi lạc. Hơn nữa, yên tâm đi, ta cảm thấy ngươi sẽ không trở thành đại lão. Lâm Dữu xoay đầu nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Chỉ cảm thấy người này như thế nào liền như vậy miệng thiếu đâu. Bọn họ vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau. Lâm Dữu đem chính mình hỏa khí áp xuống đi. Hỏi ngược lại, nàng này một đường cùng này đó người chơi lâu năm ở chung xuống dưới. Khúc Tử Nhạc nói nhiều, tuy rằng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng việc nhỏ thượng đối Lâm Dữu là hỏi gì đáp nấy. Đương nhiên, này cũng cùng hắn miệng quả thực dừng không được có quan hệ. Ba người đồng hành không sai biệt lắm chính là cực hạn. Trừ phi là thực nhỏ hẹp bản đồ. Bằng không người quá nhiều là dễ dàng khiến cho boss chú ý, Khúc Tử Nhạc giải thích. Lâm Dữu gật gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Xem ra nàng cái thứ nhất phó bản thời điểm ý tưởng vẫn là có vấn đề. Cho rằng lạc đơn liền dễ dàng thu được công kích là không đúng. Ngược lại là người nhiều dễ dàng đã chịu công kích. Như vậy nghĩ ba người đã chậm rãi ra cái này tiểu viện tử môn. Lâm Dữu một đường tự hỏi. Theo bản năng đi theo Khúc Tử Nhạc bọn họ, chỉ chớp mắt cư nhiên lại đến phòng khách nơi đó, không khỏi nghi hoặc nhìn bọn họ các ngươi muốn đi ngoại viện. Tính toán đi xem chúng ta vận chuyển tới thi thể, Khúc Tử Nhạc chỉ một phương hướng, sợ. Thời gian không đủ chúng ta mới đi trước nội viện nhìn xem mơ siêu, Lâm Dữu gật đầu. Trước xa sau gần sao, có thể lý giải, đang chuẩn bị tiếp tục đi theo. Trịnh không nói liền xoay người nhìn nàng, ngoại viện thi thể tra xét sau, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi, đêm khuya không an toàn, Lâm Dữu mờ mịt, cho nên đâu, Khúc Tử Nhạc chạy nhanh ra tới hòa giải, phó bản dựa theo tiến vào thời gian trình tự, nguy hiểm trình độ từng bước tăng lên, ở phó bản ngốc càng lâu nguy hiểm trình độ càng lớn. Nhưng có một cái ngoại lệ. Lâm Dữu nghiêm túc nghe hắn giảng giải, mỗi quá nửa đêm rạng sáng. Nếu ngươi còn lưu tại bên ngoài, như vậy gặp được cái gì liền khó nói. Bởi vậy, ngươi nếu là đi ngoại viện, lại chạy về chỗ ở của ngươi thời gian liền có chút căng thẳng, Khúc Tử Nhạc mặt có vẻ lạnh nhạt lên. Lâm Dữu cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, nói cách khác nếu đi theo đi ngoại viện, như vậy bọn họ không phụ trách nàng trở về an toàn sao? Lâm Dữu nghĩ thông suốt điểm này, lại đem ánh mắt đầu hướng kia hai người, hai vị người chơi lâu năm khuôn mặt cười lạnh lùng, nhưng đáy mắt đạm mạc là không có sai biệt, đây là một cái lựa chọn, tựa như Lâm Dữu ở cái thứ nhất phó bản ngoài ý muốn mở ra nhiệm vụ chi nhánh giống nhau. Nơi này tuy rằng có đồng hành hai người, nhưng Lâm Dữu có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Ta chính mình trở về. Các người yên tâm đi, Lâm Dữu khẽ cắn môi. Nàng có dự cảm, lần này đi ngoại viện đối nàng sẽ có trợ giúp. Nghe được Lâm Dữu lựa chọn, Khúc Tử Nhạc tươi cười càng sâu một ít. Ngay cả Trịnh không nói cũng con mắt nhìn Lâm Dữu. Tân nhân người chơi có như vậy quyết đoán người không nhiều lắm. Huống chi vẫn là một nữ hài tử. Nếu Lâm Dữu làm quyết định, mặt khác hai người cũng không hề khuyên. Chỉ là an an tĩnh tĩnh dẫn đường. Khúc Tử Nhạc cùng Trịnh không nói muốn đi tiểu viện vị trí xác thật hẻo lánh. Lâm Dữu nhìn đến kia bị thật lớn khóa đầu chế trụ hai cánh cửa khi. Tức khắc thực may mắn nàng đi theo bọn họ tới. Quả nhiên, giống như là cầm tỷ cùng vương ca giống nhau. Trịnh không nói không biết như thế nào lộng một chút. Kia khóa đầu đã bị mở ra. Hợp với thô xích lặng yên không một tiếng động bị Trịnh không nói ném xuống đất. Từ từ Trịnh không nói cũng không có lập tức vội vã đẩy cửa đi vào. Mà là liếc mắt Lâm Dữu, khả năng sẽ có đánh nhau, Lâm Dữu bị đại lão đột nhiên quan tâm cảm động. Một chút, sau đó môn liền khai, Lâm Dữu dán tường đứng, trên tường thấm người lạnh lẽo cách hơi mỏng quần áo truyền tới thân thể đi lên. Đáng tiếc chính là, đánh nhau trường hợp cũng không có như mong muốn giống nhau phát sinh. Bọn họ ba người thực thuận lợi liền tiến vào đỗ thi thể địa phương. Nơi này nhưng không có lão phu nhân tiểu viện như vậy thiết trí linh thể. Năm khẩu đen kịt quan tài bị chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở trong phòng. Lâm Dữu chóp mũi, thậm chí còn truyền đến một trận thi xú vi. Lúc này đây cũng không có cấp Lâm Dữu chuẩn bị thời gian. Khúc Tử Nhạc trực tiếp đẩy ra quan tài. Xác nhận không có nguy hiểm sao. Mang lên cao su bao tay trực tiếp đi chạm đến kia cụ đã hơi hơi hư thối thi thể. Trịnh không nói thực trực tiếp tiếp nhận tiếp theo cái quan tài. Liền ở bọn họ không sai biệt lắm đem đệ nhất cổ thi thể kiểm tra xong sao. Lâm Dữu mới run rẩy mang lên phía trước đặt ở trong lòng ngực bao tay. Kéo lại Khúc Tử Nhạc muốn kiểm tra đệ tam cổ thi thể tay. Chờ, từ từ, Lâm Dữu nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chỉ cảm thấy miệng nếu là lại trương đại một chút, liền sẽ nhịn không được nhổ ra. Ta tới, Khúc Tử Nhạc nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Hỗ trợ hoàn toàn đem quan tài cái nắp gỡ xuống sau. Liền đi thứ năm cổ thi thể bên kia, Trịnh không nói đã kiểm tra đệ tứ cổ thi thể đi. Lâm Dữu lấy lại bình tĩnh, này đích xác không phải nàng lần đầu tiên chạm đến thi thể. Nhưng khoảng cách nàng sơ thể nghiệm cũng mỗi cách bao lâu. Huống chi lão phu nhân bên kia tình huống cần phải hảo đến nhiều. Thi thể này là nam tính, hình như là bị người giết chết, cổ chỗ có một cái một đao phong hầu miệng vết thương. Bị người dùng tuyến phùng lên, Lâm Dữu trước kiểm tra rồi nó quần áo túi tiền, xác nhận không có gì, theo sau lại nhìn thân thể, nhìn đến bên cạnh Khúc Tử Nhạc thậm chí bắt tay duỗi nhập một khác cụ khoang bụng chung. Cũng chịu đựng mở ra trên cổ kia khâu lại tốt miệng vết thương. Sau đó, đều là một đao chí mạng tử vong thời gian không sai biệt lắm mơ siêu. Lâm Dữu một khối đều còn không có hoàn toàn kiểm tra xong. Bên cạnh đã kết thúc hai vị đại lão đã tụ tập lại đây. Một người một câu bắt đầu phân tích nổi lên bọn họ vừa mới bắt được tin tức. Thậm chí liên thủ bộ đều không có hài xuống. Nghe đại lão phân tích, Lâm Dữu kết thúc trận này tra tấn. Kia hai người không chỉ có lá gan đại, công tác hoàn thành độ cũng so Lâm Dữu muốn hảo. Bởi vậy tinh luyện ra tới tin tức có một ít là Lâm Dữu sở không có phát hiện. Này đó hứa ra thân thích tất cả đều tập trung chết ở cùng đoạn thời gian. Lâm Dữu đến ra kết luận, Khúc Tử Nhạc cùng Trịnh không nói cũng không có mở miệng. Nghe nàng phân tích, Lâm Dữu cũng không khiếp đảm, có đại lão ở chỗ này không chạy nhanh học tập, chờ đến boss tới liền tới không kịp, chỉ có cái này sao? Khúc Tử Nhạc hỏi lại. Còn, hứa ra có âm mưu. Ta cảm thấy là hứa ra là mơ siêu, Lâm Dữu nghĩ những cái đó kịch bản. Không xác định mở miệng, được đến Khúc Tử Nhạc một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Xác thật là có quan hệ, nhưng không xác định là hứa ra làm, nói không chừng là trả thù đâu. Khúc Tử Nhạc buông tay, theo sau vỗ Lâm Dữu bả vai, người ngẫm lại này cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lâm Dữu ngượng ngùng lắc đầu, hai cái đại nam nhân ánh mắt làm nàng áp lực rất lớn. Người cũng là hứa ra thân thích Trịnh không nói mở miệng hơn nữa là có hứa ra huyết mạch thân. Thế, Trịnh không nói nói xong câu nói kia sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại nhìn sắc trời, làm Lâm Dữu nhanh lên trở về bằng không thời gian liền phải không còn kịp rồi. Lâm Dữu lúc ấy nghe xong Trịnh không nói câu nói kia sắc mặt trắng bệch. Hiện tại nhưng thật ra tốt hơn một chút, chỉ là sắc mặt có điểm khó coi. Chậm rãi trở về đi, dán chân tường, đi bóng ma, kiên quyết không muốn đem chính mình bại lộ ở trống trải địa phương. Đến nỗi Trịnh không nói cùng Khúc Tử Nhạc, bọn họ nhưng thật ra so Lâm Dữu xem đến khai nhiều. Đích xác, Lâm Dữu làm cho bọn họ đối nàng đổi mới một ít. Nhưng kia thì thế nào? Có thể đề điểm hai câu đều là hảo tâm, lại nhiều liền không có. Bởi vậy bọn họ vỗ tay, thực dứt khoát tan cuộc về nhà. Lâm Dữu từ ngoại viện xuyên qua phòng khách, ở chuyển tới nội viện tu cái rất đại hoa viên, thậm chí còn dẫn nước chảy. Ở hoa viên nội kiến điều nếu sông nhỏ. Thủy thâm không đến phần eo, mà hiện giờ, ở kia sông nhỏ cầu hình vòm thượng, thẳng tắp đứng người kia không phải Lâm Dữu ban ngày nhìn thấy hứa phủ đại thiếu gia là ai. Lâm Dữu nuốt nước miếng, nàng cùng Khúc Tử Nhạc tách ra thời điểm, Khúc Tử nhà còn trêu ghẹo nói muốn nàng mau chút, bằng không cần phải tiểu tâm gặp gỡ cái gì dơ đồ vật. Lâm Dữ Quang biết Khúc Tử Nhạc nói nhiều, không biết hắn vẫn là cái miệng quạ đen à. Lâm Dữ vốn định xoay người liền đi, đáng tiếc nàng cũng liền nhận thức này một cái lộ, đem phương nam cấp bản đồ lấy ra tới nhìn nhìn, nếu muốn đổi một cái lộ, còn muốn vòng đại cong đi hạ nhân phòng bên kia, không thể lại trì hoãn đi xuống. Lâm Dữ phát hiện theo thời gian trôi qua, nhà cửa chậm rãi dâng lên sương mù. Từ trong túi móc ra phương nam cấp chính mình kia hai chương nín thở phù. Nghĩ đến phương nam nói 5 phút đồng hồ, Lâm Dữ rời đi góc tường bóng ma chỗ, chậm rãi rời bước đến trên cầu. Chết, bất tử, Lâm Dữ nhìn nắm ở lòng bàn tay lá bùa hơi hơi tản mát ra ánh sáng nhạt. Định hạ tâm tới, không nghĩ tới lại nghe tới rồi vị thiếu gia này lẩm bẩm tự nói. Hắn còn sống sao? Lâm Dữ nhìn chằm chằm vị kia đại thiếu gia, gần, càng ngày càng gần, vị này đại thiếu gia đôi tay gân xanh bạo khởi hung hăng cầm lan can nhìn chằm chằm chính mình ở trong nước ảnh ngược, tương đương, vị kia đại thiếu gia thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Lâm Dữ chạy nhanh vài bước muốn đi xem tình huống, tới rồi kiều lan can biên, xuống phía dưới nhìn lại, hết chương.